Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 62. Dựa thế mạnh, Trung Sơn gây hấn biên cương, bởi khinh suất, nước Triệu gặp nguy ba phía. Phần 2. Biên ải cấp báo, cung Triệu chấn động. Tấn Dương nguy cơ chưa dứt, Trung Sơn lại khơi chiến hỏa, túc hầu Triệu Ngữ. Sau khi từ Mạnh Tân trở về, sức khỏe suy yếu, gần đây lại lâm bệnh liệt giường, nay nhận được chiến báo còn chưa đọc hết, khí huyết đã hỗn loạn, thình lình hôn mê bất tỉnh, cung Triệu đại loạn. Hoàng giả lệnh cũng trách Triệu gấp ngự y tới. Thái tử Triệu Ung, An Dương Quân Công Tử Khắc và Định úy Phi Nghĩa Hay Tin cũng vội vã tới ngay. Phụ quân sao rồi? Triệu Ung chụp lấy cũng trách, cung quýt hỏi. Mấy năm không gặp, Triệu Ung đã cao lên rất nhiều. Yết hầu đã nổi, giọng nói đã vỡ om om, trông ra dáng một thiếu niên vô dụng. Có điều tuổi tác vẫn nhỏ, còn lâu mới đến tuổi đòi mũ. Cũng trạch lắc đầu, Triệu Ung mặt biến sắc, xông vào phòng trong, sụp xuống bên Túc Hầu, nắm chặt lấy tay Túc Hầu, cất giọng nghẹn ngào, phụ quân, phụ quân. Túc Hầu nằm đó im lìm, tuy vẫn hôn mê, song hơi thở đã đều đặn. Một lão ngự y đang chăm cứu, lần lượt cắm kim vào các huyệt vị trên người Túc Hầu. Vài cung y khác đứng hầu bên cạnh. Bên giường Túc Hầu vẫn đặt bản cấp báo từ biên ải. An Diên Quân bước lại nói khẽ với ngự y. Ngô Thái Y, chú thượng thế nào rồi? Hồi bẩm An Diên Quân, ngự y hạ thấp giọng nói, xem mạch tướng là cấp hỏa công tâm, cấp tốc cứu chữa. An Dương Quân bình tĩnh dặn dò, rồi quỳ xuống trước giường Túc Hầu, kéo tay Túc Hầu lại, bắt mạch một lát, ánh mắt dừng lại trên bản cấp báo, đoạn cầm lên, đọc kỹ một lượt, chậm chậm đứng dậy, vỗ vào vai Triệu Ung, hất hàm ra phía ngoài. Triệu Ung hiểu ý, theo An Dương Quân ra ngoài. Phi Nghĩa cũng theo ra. Điện hạ, ba người bước tới thiên điện. An Dương Quân nhìn Triệu Ung nói, hạ quan quan sát chúa thượng, tạm thời không phải lo lắng. Đại sự trước mắt chính là thứ này. An Dương Quân trình cấp báo lên. Điện hạ, hãy xem. Triệu Ung đọc xong mặt mày biến sắc, tiện tay đưa cho Phi Nghĩa. Trung Sơn đột ngột khởi binh, quả là kỳ quặc. Bất luận thế nào, hảo ấp cũng không được mất. Mong điện hạ mau chóng đưa ra quyết định. An Dương Quân xưa nay thận trọng chín chắn, dù là chuyện nguy cấp đến đâu, giọng nói vẫn hết sức điềm tĩnh. Định úy, Triệu Ung nhìn Phi Nghĩa, nếu không có quân chi viện, hầu ấp có thể trụ được bao lâu? Hồi bẩm điện hạ, Phi Nghĩa cũng đã đọc xong, đặt cấp báo xuống. Hầu ấp nằm ở phía bắc Hòa Thủy. Để đề phòng Trung Sơn tập kích, thần đã cho xây dựng đặc biệt kiên cố. Thành cao 2 trượng 4, cổng thành bọc đồng. Hào rộng 5 trượng, kết hợp với 8.000 thủ quân, vũ khí phòng ngự không thiếu thứ gì. Trong thành còn có 36.000 thần dân, tích trữ lương thảo đủ dùng 1 năm. Trong thành có 2 sông giao hội, còn có 35 giếng nước. Dựa vào sức mạnh hiện tại của người Trung Sơn, dù không có quân chi viện, chỉ cần quân dân trong thành đồng tâm hiệp lực, trong thời gian ngắn sẽ không lo thất thủ. Triệu Ung thở hắt ra một hơi, nhìn sang An Dương Quân thúc công. Điện hạ. An Dương Quân dằn mạnh từng tiếng, vì tương lai của Triệu, hào ấp không thể mất. Phi Nghĩa. Triệu Ung quay sang Phi Nghĩa, thúc công nói rất đúng, quân tình nguy cấp. Định úy, hãy đích thân tới Tĩnh Đô, dẫn theo 3 vạn thủ quân chi viện cho hào ấp, nhằm ổn định lòng quân hào ấp. Những việc khác đợi phụ thân tỉnh lại sẽ bàn sau. Triệu Ung vào trong nội điện, lấy ra hổ phù điều binh, dùng danh nghĩa điện hạ thảo ra chỉ lệnh, giao cho Cũng Trạch đóng ngọc tỷ của Túc Hầu, rồi đưa cho Phi Nghĩa. Phi Nghĩa vừa đi khỏi, cung nhân bước ra, bẩm báo Túc Hầu đã tỉnh, cho triệu kiến 2 người. An Dương Quân, Triệu Ung vội vã vào trong, quả nhiên thấy kim bạc trên đầu Túc Hầu đã rút ra gần hết, khí sắc Túc Hầu đã ổn định, đang để lão cung y xoa bóp lòng bàn chân. Hiện đệ, Ung Nhi, ngồi đi. Túc Hầu mỉm cười với 2 người, chỉ vào mép giường. 2 người chưa vội ngồi ngay, vòng tay vấn an. Quả nhân không sao, hảo ấp. Bẩm phụ quân, Triệu Ung đáp lời. Ung Nhi vừa rồi đã bàn bạc với Thúc Công và Định Úy. Ôn Nhi làm theo ý Thúc Công, lệnh cho Phi Nghĩa tướng quân điều 30,000 thủ quân tính đô gấp rút lên đường chi viện. Hào ấp thành Cao Hầu sâu lại có Phi Nghĩa tướng quân tiếp ứng, tạm thời không phải lo lắng. Túc Hậu nhìn sang An Dương quân: Tấn Dương hẳn có tấu báo. Thưa có. An Dương quân hạ giọng bẩm báo: Người Tần vẫn ở lì tại vùng đầm Đại Chiêu, núi Hậu Kỳ, hiện tại chưa có hành động gì bất thường. Thần đã gửi thư cho triều báo, căn dặn phải canh giới nghiêm ngặt, cho dù phải động binh. Quân Tần hành quân đường xa mệt mỏi, không đáng lo ngại. Có triều báo ở đó, quân huynh hãy cứ yên tâm. Túc Hậu khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, một lát sau, từ từ mở mắt ra. Tô Tương Quốc vẫn còn ở yên sao? Vâng, gửi thư cho Tô Tử, mời Tô Tử gấp rút quay về, nói rằng quả nhân đang chờ. Tại kinh đô Kế Thành nước Yên, Yên Dịch Vương sau khi lên ngôi suy tính đến nhiều bề, tạm chưa lập tướng quốc, cho nên Tô Tần vẫn ở trong tòa phủ trạch do Yên Văn Công ban thưởng trước đây. Trên cổng trạch phủ treo tấm hoàng phi đầy ba chữ phủ tướng quốc. Kể từ sau khi sáu nước phạt Tần thất bại, thoát cái đã hơn 2 năm. Trong khoảng thời gian này, công chúa danh tường nước Tần cứ như gà mái đẻ trứng, xin liền cho Dịch Vương 2 vị vương tử là Tử Vi và Tử Hói. Do Yên Tề tranh chấp đã lâu, sau khi Dịch Vương lập vương hậu, thế lực chống Tề trong nội bộ cung Yên gần như đã chiếm thế thượng phong. Dịch Vương cũng vì tiền phu nhân Điền Thị mà ghét lây Tử Hoái, một lòng muốn lập Tử Vi làm thái tử. Sau khi Tô Tần từ Hàm Đan tới Kế Thành, phần là Tề Uy Vương không nỡ từ bỏ 10 thành Hà Gián, phần là Yên Dịch Vương không muốn lập Tử Hoái, hai bên đều tìm cớ thoái thác, dây dưa mãi mà chưa quyết định. Tô Tần chẳng khác gì đèn cù, hết từ Kế Thành tới Lâm Tri, rồi lại từ Lâm Tri về Kế Thành, trong vòng 2 năm đi đi lại lại giữa Yên Tề đến 5 lần, cuối cùng đến gần đây cũng giải quyết được ổn thỏa. Yên Dịch Vương chính thức cử hành nghi lễ long trọng tại Thái Miếu nước Yên, xác lập Tử Khoái làm thái tử. Tề Y Vương cũng ngậm ngùi chiếu lệnh cho Điền Kỵ chuyển giao vùng Hà Gián mà người Tề đã trị lý nhiều năm qua cho tướng quân Tử Chi nước Yên. Trong lúc Tô Tần tất bật bôn ba vì 10 thành Yên Tề, thì người em trai thứ 3 Tô Đại dắt díu vợ con đánh cả một đoạn 7-8 cỗ xe sông rủi vài nghìn dặm từ Lạc Dương tìm đến Tần Kế Thành. Cả nhà lớn bé đến 6-7 người, cộng thêm hơn chục nô bộc nam nữ, khiến phủ tướng quốc vốn đang trống trải chốc lát để chật ních. Sau khi Tô Tần ra đi, Tô Đại chẳng còn tâm trí đâu mà lo việc đồng án, quyết tâm theo anh hai rèn luyện công phu miệng lưỡi. Do vậy vừa tới phủ trạch của Tô Tần, lập tức lẳng nhẳng bám riết lấy Tô Tần bất kể ngày đêm, vốn là huynh trưởng, lại cũng vì đã hứa trước kia, nên Tô Tần cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Nhân lúc rảnh rỗi lại lôi cuốn âm phụ bản kinh do Quỷ Cốc tự tặng trước lúc chia tay ra, giảng dạy cặn kẽ cho Tô Đại về thuật bài hạp. Tô Đại từ nhỏ chỉ quen cấy cày, ít đọc sách vở, căn cơ quá ư kém cỏi. Đối mặt với cuốn sách trời, chữ nghĩa dày đặc như dung bò, trùng múa, quả thực chẳng khác nào nhìn vào bức vách. Tuy nhiên, Tô Đại cũng không phải là vượng bỏ đi. Không những không chịu bỏ cuộc, mà còn áp dụng công phu mà Tô Tần từng dùng năm xưa. Hễ Tô Tần không ở nhà, hắn cũng đóng chặt cửa, vùi đầu đọc sách tâu đêm. Lúc mệt mỏi cũng bắt chước Tô Tần sự ra chiêu mạnh, lấy dùi đâm đùi, thỉnh thoảng lộ mặt. Lần nào cũng xỏ tóc rối tung, cử chỉ kỳ quặc, cứ như bị ma ám. Lúc thì hoa tay múa chân, lúc thì lẩm nhẩm một mình, bày ra đủ chuyện hoang đường, đủ trò quái đản. Những sự việc đó qua miệng đám người hầu, nhanh chóng lan truyền khắp mọi hang cùng ngõ hẻm Kế Thành. Đủ thứ hành vi quái đản đó, cộng với những truyền kỳ về Tô Tần khi mới xuất sơn, đã được đám tiểu thuyết gia đồn thổi khắp liệt quốc, mau chóng lan khắp Kế Thành. Tô Đại cũng chống vách trở thành một nhân vật khắp trong triều ngoài nội nước Yên lưu tâm đến. Trước vô số những hành vi quái đản của Tô Đại, Tô Tần thoại tiên cho là tẩu hỏa nhập ma, cho tới lần thứ 5 trở về Yên mới nhận ra là Tô Đại cố tình làm ra như vậy. Một mãi Gia Long vẫn chưa hiểu được, đã làm bộ làm tịch đủ điều. Cái tâm cơ đó thực khiến Tô Tần lo lắng vô cùng. Tô Tần nhiều lần khuyên can, song Tô Đại chỉ vân vân dạ dạ ngoài miệng, mà trong lòng không phục. Tô Tần không biết làm sao, đành phải giảng giải thêm lần nữa về cái đạo bài hạp. Thế nhưng Tô Đại rõ ràng vô duyên với đạo. Tô Tần vừa mở miệng, Tô Đại đã hai mắt đờ đẫn. Tô Tần chỉ còn biết thở dài, lắc đầu ngao ngán. Mười thành Hà Giáng đã đòi được về, Tử Khoái cũng đã được lập làm thái tử. Tô Tần thấy không cần thiết phải ở lại kế thành nữa, bèn sai viên báo thu dọn hành trang, vào cung từ biệt Dịch Vương, cho cả nhà Tô Đại lưu lại tướng phủ, còn mình dẫn theo hơn 20 cỗ xe lớn nhỏ, rong rắn tiến tới Hàm Đan. Từ các nguồn tin thám báo đưa về trong những ngày gần đây, có thể đoán rằng Hàm Đan hiển nhiên đã rơi vào tâm xoáy thiên hạ. Tô Tần không thể trì hoãn thêm một khắc. Giữa Yên Triệu chỉ có một con đường cái quan, tức là từ kế thành xuống phía nam, vượt qua Lai Thủy, tức Bắc Dịch Thủy, đi qua Phủ Dương, lại băng qua Nam Dịch Thủy, mượn đường Trung Sơn vào Triệu. Phủ Dương là hạ đô nước Yên, nơi đặt lăng tẩm của Tiên Yên Công, cũng là nơi Thái Hậu Cơ Tuyết đang ở khóa. Để tránh nghi ngờ, Tô Tần cố ý đi chậm lại, hành trình đáng lẽ 2 ngày lại đi thành 3 ngày. Cho tới chập tối ngày thứ 3, Tô Tần mới lệnh cho viên báo đẩy nhanh tốc độ, phải tới nơi trước khi đóng cổng thành, đến trạm dịch Phủ Dương nghỉ đêm. Thủ thành Vũ Vương vẫn là dũng tướng Chữ Mẫn. Buổi tối hôm ấy, Chữ Mẫn mở tiệc thiết đãi, Tô Tần uống đến hơi chến choáng, lấy cớ tức ngực muốn về dịch quán nghỉ ngơi. Đến đầu canh ba, Tô Tần thay y phục đi đêm, bám theo trâu phi đao rời khỏi cửa phủ của dịch quán, quanh qua lắc léo một hồi, rồi men theo phố nhỏ ngõ hẹp tới một tư dinh. Xung quanh tư dinh cổ thụ cao vút, rất đội thanh u, cổng gỗ đã được mở sẵn. Hai người bước vào trong, trên trước cánh cửa sơn đen. Cánh cửa mở ra, Tô Tần bước vào trong nhà, cửa sơn lập tức đóng lại. Trong phòng chính không có ánh sáng, Tô Tần theo trâu phi đao lần dò đi vào phòng trong. Ở đó đã có người mặc áo đen chờ sẵn, thấy Tô Tần tới, bèn dẫn trên trước một cánh cửa hầm. Tô Tần bước vào trong cửa, còn trâu phi đao ở bên ngoài canh gác. Tới tận lúc này, Tô Tần mới nhìn thấy ánh sáng, có người đang cầm nến, cung kính đứng chờ sẵn. Người cầm nến không phải ai khác, chính là Xuân Mai. Tô Tần theo Xuân Mai, đi theo đường hầm khoảng hơn 10 trượng, tới trước một cánh cửa đá. Cửa đá đã mở sẵn, hai người bước vào, cửa đá liền khép lại. Trước mắt hiện ra một gian phòng tào nhã, rộng khoảng 2 trượng vuông. Trong phòng đèn nến sáng trưng, sát tường kê một chiếc giường êm ấm, Cơ Tuyết đứng chờ trước giường. Sớm đã thắt thỏm ngóng trông, vừa nhìn thấy Tô Tần liền hấp tấp bước lại đón, giọng nói run rẩy gọi khẽ một tiếng Tô Tử, rồi toàn thân mềm nhũn ngã vào lòng Tô Tần. Thì ra tư dinh này liền kề với Ly Cung, vốn là nơi ở của người trong Coi Lăng Tiên Quân. Sau khi người Coi Lăng qua đời, con trai ông ta không muốn tiếp tục công việc canh lăng mà tới kế thành mưu cầu quan tước. Nơi này đã bị hắn bán đi, qua tay nhiều người, cuối cùng đến tay Mộc Hoa. Quốc Trương Tử sai người giỏi nghề xây dựng trong Mạc Gia đào thành gian phòng ngầm dưới lòng đất, để ngay bên ngoài tường bao của Ly Cung. Từ phòng ngầm có đường hầm thông tới hai đầu, một đầu là nơi ở của người canh lăng, một đầu là tẩm cung của Cơ Tuyết. Lối vào mỗi đầu đều có bố trí cơ quan, một đầu do Mặc Giả trông coi, một đầu do Cơ Tuyết trông coi. Bên trên phòng ngầm là lớp đất dày chừng 5 thước, trên mặt đất chi chít cây gai, tre trúc rộng đến vài mẫu, chim thú thích vào, người thì ít tới. Trong lúc xây gian phòng này, Cơ Tuyết cũng sàng lọc kỹ lưỡng đám tỳ nữ bên mình. Toàn bộ số tỳ nữ nghi ngờ là gian tế do Kỷ Cửu Nhi phái đến đều được sắp xếp ở trung viện và tiền viện. Tấm cung hậu viện chỉ giữ lại vài tỳ nữ trung thành tuyệt đối như Xuân Mai. Nhìn thấy hậu viện tường bao hào sâu, có lắp thêm cánh cũng khó lọt vào, đám gian tế của Kỷ Cửu Nhi cũng thấy yên tâm, chỉ còn chăm chú trông chừng phía cửa cung. Gian mật thất dưới đất đã thành chống ước hẹn bí mật an toàn tuyệt đối. Trong 2 năm gần đây, mỗi lần qua Phủ Dương tới Tây, Tô Tận đều gặp gỡ Cơ Tuyết tại nơi này, không còn phải nơm nớp nữa. Đám Xuân Mai hiểu ý, lui hết ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tô Tần và Cơ Tuyết, hai người không còn phải giữ ý nữa, bèn dắt tay nhau bước lại bên giường, cùng tháo đai cởi áo, ôm nhau trong chăn gấm. Đôi tình nhân mấy tháng trời không gặp, khác nào hàng hán gặp mưa lành, đương nhiên quấn quýt triền miên, nồng nàn ân ái. Sau khi mây mưa đã tạnh, Cơ Tuyết thôi cơn hỗn hển, bèn khẽ thì thầm: Tô Tử, Tuyết Nhi có một nguyện vọng. Tuyết Nhi có nguyện vọng gì? Xin cứ nói. Tô Tử phải đồng ý với Tuyết Nhi trước đã. Tô Tần xin thề với trời đất, bất luận Tuyết Nhi có nguyện vọng gì, Tô Tần cũng sẽ tận tâm, tận lực để khiến Tuyết Nhi thỏa nguyện. Tô Tử. Cơ Tuyết cười nói, chàng hà tất phải thề thốt như vậy, chỉ cần đồng ý là được rồi. Tô Tần đồng ý. Nguyện vọng của Tuyết Nhi là. Cơ Tuyết trở mình ngồi dậy, nhìn thẳng vào Tô Tần, ánh mắt tình tứ thiết tha. Xin cho Tô Tử một đứa con. Gì kia? Tô Tần kinh hãi buộc miệng, kêu lên thành tiếng. Toàn thân giật nảy, ngồi phát ngay dậy. Tô Tử. Cơ Tuyết sững sờ. Tô Tần ngây người một lát mới từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại, lệ trào ra bên khóe mắt. Cơ Tuyết quả thực một lòng một dạ vì Tô Tần. Tô Tử. Cơ Tuyết cũng nằm xuống, gối đầu bên cánh tay Tô Tần, giọng nói khẩn khoản, không phải vì chàng, mãi coi như là vì Tuyết Nhi, được không? Tuyết Nhi muốn làm mẹ thật sự một lần. Tô Tần ôm siết nàng vào lòng, chặt đến nỗi nàng gần như nghẹt thở. Cơ Tuyết cảm thấy trên mặt mình ướt nóng, biết rằng đó là nước mắt của Tô Tần. Rất lâu sau, Tô Tần buông nàng ra, ngồi dậy, lau khô nước mắt. Rồi kiên quyết lắc đầu. Tô Tử, Cơ Tuyết cũng ngồi dậy. Nàng là Thái Hậu. Giọng Tô Tần nhỏ tới mức gần như không nghe thấy. Tuyết Nhi không sợ. Lời Cơ Tuyết gấp gáp, ngữ khí kiên định. Tuyết Nhi đã suy nghĩ kỹ rồi. Khi nào Tuyết Nhi mang thai, sẽ đóng cửa ở trong phòng. Loan tin ra ngoài rằng tiên quân về báo mộng, muôn thiếp bế quan một năm để giao tiếp với linh hồn của tiên quân. Đợi đến thời khắc tốt lành, Tuyết Nhi sẽ sinh nở ngay trong mật thất này. Sau đó sẽ giao đứa bé cho Mộc Hoa, nhờ tìm một gia đình họ Tô để gửi nuôi. Sau đó, Tuyết Nhi sẽ tìm cơ hội nhận đứa trẻ về làm con nuôi, để nói đường đường, chính chính gọi Tuyết Nhi là mẹ. Hiển nhiên, chuyện này nàng đã suy tính không biết bao nhiêu lần, đúng là kín kẻ chu toàn. Nghĩ tới nàng, vì muốn có chốn gặp gỡ an toàn mà đã phải khổ sở thuyết phục Mộc Hoa mua lại căn nhà này. Lại thỉnh cầu khuất tương tự, đích thân xây dựng tổ ấm uyên ương tại nơi đây. Tô Tần mới thật sự thấu hiểu thế nào là sự tinh tế và kiên gan của người phụ nữ sau khi rơi vào biển ái tình. Chỉ có điều, Tuyết Nhi đã quá ngây thơ. Hình như nàng không bao giờ biết được rằng xung quanh họ có bao nhiêu người đang rình ngó, có bao nhiêu cặp mắt đang xăm soi. Cũng không bao giờ biết được rằng những sức mạnh tà ác trong thế gian này hung hãn đến nhường nào. Có bao nhiêu người lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm nghiền nát Tô Tần và cả nàng nữa thành cám vụn. Thế nhưng, Tuyết Nhi là một người đàn bà. Một người đàn bà mà trong mơ cũng khao khát được làm mẹ. Nàng cũng đã 30 tuổi rồi. Nếu được gả cho thường dân, thì có lẽ cũng đã con cái đầy huề, giống như nhà Tô Đại. Trước sau chưa đầy 10 năm, đã lóc ngóc 5 con, cả trai lẫn gái. Tuyết Nhi, Tô Tần thở dài một tiếng. Đây là chuyện hệ trọng, chẳng phải thế ư? Đối với ta và nàng, đây là một chuyện còn lớn hơn trời, chẳng phải thế ư? Phải, đúng là còn lớn hơn trời. Cơ Tuyết gật đầu. Nếu đã lớn hơn trời, thì chúng ta nên từ từ bản tính, chẳng phải thế ư? Tô Tần quyết định gác chuyện này lại. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải là lúc nói tới chuyện này. Tô Tử, chàng có tin vào trời không? Tin. Nếu tin, chàng chớ bận tâm đến nữa. Tất cả hay theo ý trời. Cơ Tuyết khe khẽ vuốt ve làn da bụng trắng muốt, mịn màng, khuôn mặt sẵn sợ nụ cười, ánh mắt tràn đầy khao khát. Tuyết Nhi, ý nàng là. Tô Tần như đã phát giác ra điều gì. Mặt mày biến sắc, phải rồi, mỗi lần ân ái, Cơ Tuyết thường rất chừng mực. Vào thời khắc then chốt nhất, đều sẽ có biện pháp phòng ngừa. Tính toán kỹ lưỡng, trước sau kỳ kinh nguyệt, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất. Mà lần này, Cơ Tuyết lại nói như vậy, hẳn là đã tính toán ổn thỏa mọi chuyện rồi. Tô Tử, hãy theo ý trời. Cơ Tuyết nằm xuống, áp mặt lên vòng ngực rộng rãi của Tô Tần, cất giọng dịu dàng rất mực. Tô Tần thở dài sương sương, khép hai mắt lại. Lời Cơ Tuyết thỏ thẻ tì tê, chuyện trò không dứt. Cứ thế, trời sáng lúc nào không hay. Gà gái lần đầu, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Tần từ biệt Cơ Tuyết, hẹn nàng tối nay gặp lại. Nói rồi mở cửa ra đi, cùng Trâu Phi Đao quay trở về dịch quán trước khi trời sáng. Nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Đang say giấc nồng thì bị Viên Báo gọi dậy. Vội vàng xuống giường, bước ra phòng khách, đã thấy sứ giả nước Triệu là Thiện Tông chờ sẵn ở đó. Hóa ra đám Thiện Tông cũng đã tới Vũ Dương vào đêm hôm qua, sáng sớm hôm nay ra khỏi cổng thành đánh xe tới Kế Thành. Khi đi qua Bắc Dịch Thủy nghe nói Tô Tần đang ở Vũ Dương, nên vội vã quay trở lại. Tô Tần quen biết Thiền Tông, biết hắn là tâm phúc của Hoàng Giả Lệnh Cổng Trạch, mà Cổng Trạch lại là cái bóng của Thúc Hầu. Người này tới tìm Tô Tần, ác có chuyện lớn. Quả nhiên, sơ dâm ba câu khách sáo. Thiền Tông bèn lấy từ trong ống tay áo ra một phong thư do chính tay Triệu Ung viết, lại truyền khẩu dụ của Thúc Hầu. Nghe đến đoạn Thúc Hầu nằm trên giường bệnh thiêu thào, quả nhân đang chờ, Tô Tần nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào thăm hỏi bệnh của Túc Hầu. Thiện Hồng kể lại vắn tắt, rồi khẩn cầu Tô Tần mau chóng lên đường, nếu không quân thần họ e sẽ nguy mất. Tô Tần không nói một lời, lập tức sai tiên báo chuẩn bị hành trang, viết vội một bức thư giao cho Trâu Phi Đao, bảo hắn chuyển tới Cơ Tuyết. Chưa đầy nửa canh giờ, Tô Tần chẳng kịp cả chào từ biệt quận thú Phụ Dương, Chữ Mẫn lập tức cờ gương trống mở, gấp rút lên đường, dẫn đầu đoàn người ra khỏi cổng Nam Phủ Dương, hướng về Nam Dịch Thủy, cuốn bụi mà đi. Xe qua Nam Dịch Thủy, đã vào nước Trung Sơn. Trung Sơn và Yên gần đây không có chiến sự, cửa quan vẫn mở bình thường, lại thêm xe Tô Tần gương lá cờ chữ Tung, đặc biệt còn có một chữ Tô, nên qua ải hết sức thuận lợi. Tuy nhiên, bên trong lãnh thổ Trung Sơn, cảnh tượng lại hoàn toàn khác hẳn. Người hô ngựa hí, không khí sục sôi, xe ngựa rầm rịch, rồng rắn kéo về phía nam, chật kín cả con đường cái quan. Tô Tần đành phải đè nén cơn sốt ruột, lệnh cho đội xe của mình đi lẫn vào đoàn xe của Trung Sơn, từ từ di chuyển. Đi suốt một ngày, chỉ được hơn 20 dặm. Tới chập tối, Tô Tần đang vô cùng sốt ruột, thì Trâu Phi Đao bước lại gần, chỉ vào trong rừng cây bên cạnh nói, chúa công, trong rừng có người đang đợi chúa công. Tô Tần theo hắn vào rừng, nhìn thấy một lão mặt già đứng dưới gốc cây. Một hoa, một thực, mọi người đứng một bên, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là Khuất Tương Tử, bèn vòng tay vái chào. Vãn bối, Tô Tần, khấu kiến tiền bối Khuất Tương Tử. Khuất Tương Tử bái kiến Tô Đại Nhân. Khuất Tương Tử cũng vòng tay đáp lễ, chỉ xuống đất nói, Tô Đại Nhân, mời ngồi. Rồi Khuất Tương Tử khoanh chân, ngồi xuống trước. Tô Tần cũng ngồi xuống đối diện. Tiền bối tận tâm tận lực, che chở bảo vệ vãn bối mọi đường. Vãn bối từ lâu đã muốn bái kiến tiền bối để lắng nghe lời chỉ giáo. Nhưng không ngờ công việc bận rộn, ước nguyện khó tội. Nay gặp được tiền bối ở đây, thực khiến vãn bối vui mừng ngoài sức tưởng tượng. Tô Tần liền gạt bỏ những chuyện không vui suốt mấy hôm nay sang một bên, sắc mặt hoan hỷ. Cảm tạ Tô Đại Nhân quá khen. Khuất Tương Tử cười vang vài tiếng, Tô Đại Nhân lòng hướng về thiên hạ, nhân ái vô bờ, chúng ta phụng mệnh cự tử tới trợ giúp Tô Đại Nhân. Tô Đại Nhân nếu muốn tiến nhanh, chúng ta nguyện dốc sức khuyến mã. Đa tạ tiền bối yêu mến, dám hỏi tiền bối hẳn có liên quan tới công tộc họ Quốc nước Sở. Khuất Tương Tử một ôi cha tự nhỏ, thở nhỏ nghe mẹ kể lại tiên tổ là Khuất Đạm, từng nhiệm chức Mạc Ngao dưới thời Can Vương. Có điều Khuất Tương từ nhỏ ngông cuồng phóng túng, sau vào mặt môn, chẳng còn chút vương vấn gì đến tông môn thế hệ nữa, nên cũng quên rồi. Khuất môn của tiền bối đời đời có kỳ tài. Mấy năm trước, vãn bối được gặp một người tài năng kiệt xuất. Ồ, là ai vậy? Họ Khuất, tên Bình, tự là Nguyên. Tuy còn ít tuổi, song có hồn tài đại lược, hào khí ngút trời. Khuất môn có được túng kiệt nhường này, thật là may mắn cho nước Sở. Tiểu tử Khuất môn được đại nhân khen ngợi, lão hủ cũng lấy làm an ủi. Khuất Tương Tử vòng tay cảm tạ, rồi chuyển sang chuyện khác. Đại nhân lần này xuống Nam vào Triệu là vì việc của Trung Sơn sao? Vãn bối cũng đang muốn thỉnh giáo tiền bối về chuyện của Trung Sơn. Khuất Tương Tử nhiều năm qua chu du khắp ba nước Trung Sơn, Triệu và Yên, đương nhiên hiểu rõ Trung Sơn. Thấy Tô Tần hỏi vậy, bèn kể lại lần lượt về hình thế của Trung Sơn và nguyên nhân xung đột với Triệu gần đây. Cuối cùng nói, Tô Đại Nhân, Trung Sơn do nhỏ yếu nên bị các nước lớn xung quanh dòm ngó, tình thế nguy nan. Dưới tài lão hủ hiện có hơn 300 đệ tử Mặc gia, đa phần đang ở Trung Sơn giúp họ phòng thủ. Nay biên giới Triệu và Trung Sơn xảy ra xung đột, tương lai hẳn sẽ có chiến tranh. Mặc giả nên tới đâu theo ai? Lão hủ muốn nghe lời sáng suốt của Đại Nhân. Tạ ơn tiền bối yêu mến. Tô Tần ngẫm nghĩ một lát, rồi nhìn thẳng vào Khuất Tương Tử, nói, nghe tiền bối phân tích tường tận, lời suy đoán dựa vào tình hình liệt quốc, vãn bối đã biết được rằng Xung đột lần này giữa Trung Sơn và Triệu rất đổi bất thường, có thể dẫn tới đại chiến thiên hạ. Đệ tử Mặc Gia của Tiền Bối có thể tạm thời rút lui khỏi Trung Sơn, nghe ngóng tình hình, sau đó trợ giúp bên nào sẽ do Tiền Bối quyết định. Cung kính thụ mệnh, Khuất Tân Tử vòng tay nói, rồi chỉ vào con đường lớn trước mặt. Con đường này ban ngày xe ngựa đông đúc, nhưng ban đêm khá vắng vẻ. Nếu đại nhân có việc gấp, có thể ngài ngủ đêm đi, Khuất Tân Tử không làm lỡ hành trình của đại nhân nữa. Hai người từ biệt nhau, Tô Tần nghe theo lời khuyên của Khuất Tân Tử, ngài nghỉ đêm đi, quả nhiên nhanh chóng hơn nhiều. Chưa tới ba ngày đã tới gần vùng biên giới Trung Sơn và Triệu. Hào ấp đã trong tầm mắt, nhưng đường lại không thể đi được nữa. Khắp nơi, người Trung Sơn chan vai, thích cánh, liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy danh trại trung trung, đồng cỏ rộng lớn đã bị dày xéo thành bình địa. Bị vây khốn trong tầng tầng lớp lớp, danh trại của đại quân Trung Sơn, hào ấp cách đó vài dặm, rõ ràng đang bị cô lập. Đoàn xe ngựa của Tô Tần đang tìm đường tiến lên, bỗng một cỗ xe rủi lại. Trên xe có một viên tướng vòng tay vái mà hỏi, trên xe phải chăng là tướng quốc sáu nước, Tô Tần đại nhân? Chính là Tô Tần. Tô Tần trên xe lập tức đáp lại. Mặc tướng nhà cử, phụ mệnh của tướng quốc Trung Sơn, Tư Mã Điêu, kính mời Tô đại nhân tới trướng Trung quân phía trước nói chuyện. Nhạc cử lại vái mà nói. Nhạc cử là con trai của cựu tướng quốc Trung Sơn, Nhạc Trì. Nhạc Trì lại là cháu trai của Nhạc Dương, chủ tướng chinh phạt Trung Sơn thời Ngụy Văn Hầu. Thực đúng là dòng dõi tướng lĩnh danh môn. Lần này dũng binh được phong làm phó tướng Trung Sơn, địa vị chỉ xếp sau chủ tướng Tư Mã Điêu. Trong lúc binh hoang mã loạn, được Nhạc cử đích thân tới mời, rõ ràng rất nể mặt Tô Tần. Tô Tần sớm đã nghe Thiện Tông kể về mâu thuẫn biên giới với Trung Sơn và Triệu. Lần này tới Trung Sơn, vốn cũng muốn bái kiến Tư Mã Điêu, ý kiến Trung Sơn vương, mong tìm cách hóa giải. Xong liền nghĩ tới Túc Hầu đang hấp hối, e là không còn dịp gặp mặt, nên mới gắng sức đi mau. Nào ngờ lại bị chặn đường xin gặp, cũng coi là đã thỏa lòng, lập tức vòng tay đáp lễ, cung kính không bằng tuân lệnh, Nhạc tướng quân mời.